chúng con xin cung tịnh chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni cùng các phải trả lại cái nghiệp của mình. làm lành thì được quả lành, làm dữ thì phải chịu cái quả dữ. Thì mọi cái nhân quả không sai chạy, cái nào thì phải định lại cái ấy. Đó là tinh thần kinh Hàng. Nhưng mà lên hệ thống Bát Nhã thì lại khác. Hệ thống Bát Nhã nếu thấy tất cả pháp không thiệt thì nghiệp chướng nó không có thiệt. Mà nghiệp chướng không thiệt thì tức là liễu ngộ, thì nghiệp chướng xưa nay là không. Tôi nói cái ví dụ cho quý vị hiểu, như chúng ta còn mê, mình nói một lời ra, lời lành thì người ta vui, lời dữ thì người ta giận. Bởi chúng ta quen, ai nói hiền lành thì dễ thương, ai nói hung dữ thì dễ ghét, cho lời lành là dữ, lời lành là tốt, lời dữ là ác, là hung ác. Như vậy, cho nên mở miệng nói, vừa có một cái lời không tốt thì bị phản ứng liền, phải không? Người ta liền chống trả lại, còn nói lời tốt, người ta nghe thật vui vẻ. Đó là chúng ta ở trong cái tâm trạng mê lầm với nhau. Còn nếu chúng ta nói lời lành, nói lời dữ mà ở trong tâm trạng với các vị Bồ Tát thì sao? Mình nói lời dữ với Bồ Tát, Bồ Tát có nghe có phẫn uất, có giận hờn không? Còn nói lời lành với Bồ Tát, Bồ Tát nghe cũng không có cái gì gọi là vui mừng. Như vậy thì cái tâm trạng người liễu ngộ thì không có thấy lời nói là thiệt, mà là nói không thiệt thì nói hay nói dở cũng như nhau thôi. Còn tâm trạng hay làm chúng ta là cho lời lành là thiệt, lời dữ là thiệt. Nhưng bây giờ tôi hỏi với Phật tử, người ta nói lời lành, nói lời dữ, nếu mình nghe mình không để ý thì ta có dính vào lỗ tai mình không? Họ nói gì mặt họ như gió thổi qua tai thì có gì thương, có gì ghét không? Còn ngược lại, chúng ta nhảy vừa có nghe tiếng cái nơi chính tuốt cái thằng này mà chạy vào trong tim trong phổi nữa, thì cái lời nói qua mình có vui có buồn không? Là nhất định phải có vui có buồn. Như vậy thì liễu là liễu ngộ, người liễu ngộ rồi thì biết ngôn ngữ không thiệt, mà ngôn ngữ không thiệt thì khen chê cũng là không thiệt thôi, phải không? Và không thiệt thì có cái gì mà vui mà buồn? Cho nên nó liễu tức nghiệp chướng một nay không. Người liễu ngộ rồi thì mọi cái nghiệp chướng người ta mắng mình, khinh mình mà coi cũng có gì hết, không buồn không tức thì nghiệp chướng một nay không. Còn vị liễu tinh tu hoàn túc trái chưa liễu ngộ thì phải trả nợ đủ. Mình nói cái lời gì ra thì ta phản ứng lại phi quyền, phải không? Và nặng hơn, mình nói người ta con mèo thì họ mắng mình lại là con chó, phải không? Nghĩa là trả liền chứ nó không có tha. Vì vậy mà trên phương diện liễu ngộ, nghe rồi thấy rồi qua hết không có chướng ngại, vì biết rằng các pháp không thiệt, và không thiệt có chấp vào đâu mà có chướng ngại. Còn người chưa liễu ngộ thì cố chấp một lời nói, một hành động, một cử chỉ nào mà không vừa ý thì mình nổi tức lên. Còn hành động, lời nói nào mà vừa ý thì mình khen, mình thích. Vì vậy mà nghiệp chướng nó có đầy đủ. Cho nên nói vị liễu tinh tu hoàn túc trái, cái người chưa liễu ngộ thì phải đền Còn nếu trước mình gây cái lành thì nay mình phải được hưởng cái lành. Trước mình gây cái dữ thì nay phải đền cái dữ. Còn người hiểu ngộ rồi thì thôi, nó không còn đền trả nữa. Đó là hai cái trường hợp đặc biệt. Cơ hùng ngọc thiện bất nan sai, bệnh ngộ y phương chẳng đắc sái. Tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên chung bất hoại. Cơ là đói, hùng là ngọc, ngọc thiện tức là cơm rất ngon mà không thể ăn. Còn bệnh ngộ y phương tức là bệnh mà gặp ông thầy, ông vua thầy thuốc mà không có chịu trị chữa. Tại sao vậy? Đói gặp cơm ngon mà không chịu ăn, bệnh gặp thầy thuốc hay mà không chịu trị chữa là tại sao? Là tại vì cái mê lầm. Lời Phật nói là lời vàng, lời ngọc, ngài chỉ cái chân lý bất sanh bất diệt cho chúng ta, nhưng mà nghe nói cái đó nó không dính gì với mình ở trên á. Nếu mà nói ngày mai mua bán cái món đó lời được 50 ngàn, 30 ngàn cho bộ chính tiền, thấy không? Còn nó nói cái thanh này giả, nghe con không dính, dính giờ đâu anh nghe, thấy không? Nó nói vậy đó. Mà cái nó giả là nó chân lý, cũng như là cái cơm ngon mà không chưa ăn, chỉ ăn những cái tạm tạm thôi nè, cái vừa hơi gọi là cơm ấm đó mà chịu. Còn bệnh thì ai ở thế gian này còn mê lầm là còn bệnh. Mà Phật chỉ thẳng cái chỗ giác ngộ thoát khỏi mê lầm mà mình lại không hiểu, cũng chưa nghe cái đó mà cứ nghe những cái chuyện gì có lợi cho hiện tại, cái gì được mọi người vui thích thì chịu nghe. Còn cái lẽ thật, cái chân lý siêu việt đó mình không có muốn biết, không có muốn hiểu, cho nên mình bệnh mà gặp thầy thuốc hay chịu chữa chịu trị, mà muốn chữa trị những cái gì nhẹ nhẹ thôi. Tại dục hành thiền chi kiến lực, quả trung sanh liên chung bất hoại. Tại dục tức là ở trong cái cõi cõi dục giới này, trong nhà Phật chia cái tên thế giới đó là ba phần: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cõi dục là con người, con vật gì ở trên cái cõi này đều do cái ái dục mà sinh nở ra, cho nên gọi là loại cõi dục. Còn cõi sắc là do tu thiền định mà được, còn cõi vô sắc cũng do tu thiền định mà được. Thì hiện giờ ở trên thế gian, các nhà khoa học mà tìm kiếm đều tìm kiếm những cái gì ở trong cõi dục thôi, còn cõi sắc và vô sắc là chưa biết tới. Như vậy để thấy rằng lời nói của Phật chỉ tột cùng những cái mà thế gian chưa biết tới, chưa biết được. Cõi sắc giới mà còn chưa biết, muốn nữa là vô sắc giới, làm gì biết. Ở cõi dục hành thiền cũng như là ở trong cái lò lửa mà qua xe học vậy. Quý vị thấy dễ hay không? Ở cái thế gian do tham mê tài sắc danh lợi vân vân, tất cả những cái đó là cái mà làm cho nó ô nhiễm. Bây giờ nếu hỏi tất cả quý Phật tử có ai không thích tài là tiền của, sắc là sắc đẹp, danh là danh lợi vân vân, thấy nó có thích không? Có ai không ưa không? Tức là ai cũng ưa hết. Cái mà mọi người đều ưa đó là ở trong cõi dục này cái sự tham muốn những cái điều đó. Trong nhà Phật dùng từ là ngũ dục đó, nó không ai mà chẳng chánh cai mà được mới là quý. Cái quý là cái chỗ không ai làm được mà mình làm được. Còn cái ai cũng làm được hết, mình làm cũng thừa. Phải không? Vì vậy mà tất cả chúng ta tu, nhất là tu thiền ở trong cái quả dục giới này, chẳng khác nào như người ở trong, như cái ở trong lò lửa mà hoặc hoa sen. Lửa là chỉ cho lửa ngũ dục, hoa sen là cái thiền định trong sáng của mình nó mọc lên. Như vậy thì bốn câu này nói rõ thì chúng ta thấy ở thế gian vì mê lắm những cái dục lạc mà gặp hay là được thấy những bậc thầy hay những cái thức quý, thức ăn quý mình lại không chịu dùng. Còn người ở trong cái cõi ngũ dục đó mà mình thức tỉnh được, mình tu hành được cái sức mạnh của tri kiến thì giống như người như trong lò lửa mà học qua xe quý như vậy đó. Cho nên thường ở nhà Phật thường dùng cái từ lo xe qua xe trong lò lửa. Lò lửa là thí dụ cho ngũ dục, mà qua xe là để thí dụ cho cái người ở trong quả ngũ dục là tâm trong sáng thanh tịnh, người đó là cái người qua xe ở trong lò lửa. Dẫu thí phạm trọng ngộ vô sanh, tạo thời thành Phật tư như tại. Trong đây dẫn kinh nói dẫu thí là tên một vị Bồ Tát hồi xưa ngài phạm hai cái tội. Tội thứ nhất là tội dâm dục, tội thứ hai là tội sát sanh. Tội dâm dục và tội sát sanh thì tội đó không thể cứu được, là một tỳ kheo mà phạm hai tội đó thì bỏ đi. Cho nên nói rằng dẫu thí là tỳ kheo mà phạm hai cái tội đó, ông đau khổ quá, ông không biết làm sao, ông hối hận tìm đến vị Bồ Tát tên là Tỳ Thúc Đa. Ông khóc lóc xin sám hối thì Bồ Tát nói tội tánh vốn không. Thì ngài dẫn thí vừa nghe câu đó liền rồi liền chứng được vô sanh. Quý vị thấy sao dễ quá, phải không? Hồi xưa tôi đọc thấy chỗ này tôi cũng hơi khó chịu. Mình tu mà phạm cái tội giết người, phạm cái tội dâm dục thì phá giới hoàn toàn rồi, còn phải phạm luật cái nhà nước nữa. Mà tại sao gặp Bồ Tát nói rằng tội tánh vốn không, cái liền ngộ chứng được vô sanh? Như vậy thì có cái gì nó ẩn ở trong đó không? Vì vậy là trong khi sám hối chúng ta có đọc bốn câu tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt mong, tội không tâm diệt được câu công thì đắc danh vi chân sám hối. Tội tánh bổn bạch không do tâm tạo. Quý vị thấy tội từ đâu ra? Nói lời ác có tội, hành động ác có tội. Nhưng mà lời nói và hành động cái gì chủ? Do cái lòng giận ghét mà nói ra cái lời ác, đó là cái hành động ác. Mà cái tâm nóng giận ác độc đó nó có thiệt không? Quý vị xét kỹ cho cái tâm nóng giận của mình, cái tâm mà ác độc của mình nó có thiệt không? Nếu nó thiệt thì trọn đời không bao giờ bỏ được, phải không? Có người hồi xưa nóng nảy thì sao hiểu đạo rồi cái bỏ mất thanh tâm. Có người hồi xưa ác độc bây giờ biết tu rồi phải bỏ cái ác độc. Thì như vậy, cái nóng giận, cái ác độc nó có thiện. Nếu thiện thì bỏ không được, mà bỏ được là không thiện. Bây giờ quý vị tìm lại những cái gì hồi xưa mình nổi nóng rồi, bây giờ phải nói đâu? Cái chỗ nào? Nó trốn, nó nằm ở chỗ nào? Tìm cái nóng phải nói đâu? Tìm là không có, mà không có thì nó không thiện. Nó biết được cái tâm nóng giận, cái tâm ác độc đó nó không thiện, thì mình biết cái tội nó cũng không thiện. Phải không? Vì nó là cái chủ tạo ra tội, mà cái chủ động nó lại không thiện, thì cái tội làm sao mà thiện được? Mà nếu ai biết cái tội tánh, tức là cái tánh tội, cái chỗ ba sơ của tội nó không có, do cái tâm ác độc, cái lời nói ác độc của mình mà thành, mà tâm ác, cái lời nói ác độc đó từ cái tâm, mà tâm nó cũng không có thiện. Tâm không thiện, tội không thiện, biết rõ như vậy thì sao? Thì liền kính vô sắc. Như vậy thì nghe nó hơi lạ quá. Chỗ khác thì nói, nếu ai là tỳ kheo phạm tội sát dâm thì đọa địa ngục. Thấy không? Chỗ này họ cả hai tội mà sao lại tiếp không sanh? Có phải là mâu thuẫn hay không? Thực ra nói thế này, nếu mình phạm tội sát, tội dâm mà thấy mình thiệt, thấy hành động thiệt thì muôn đời phải đọa địa ngục. Còn nếu mình phạm tội sát, tội dâm bây giờ giác ngộ thấy mình không thiệt, cái tâm nó không thiệt, cái tội cũng không thiệt, thì đó là đi tới chứng vô sanh. Vì vậy không thể còn có cái gì để đền trả. Như tôi nói, khi chúng ta còn một niệm nghĩ phải quấy tốt xấu hơn thua, thì mọi cái tội lỗi mình đều phải đền trả. Bao giờ chúng ta không còn một niệm phải quấy hơn thua nữa, thì mọi tội lỗi sẽ ra hết. Dễ không? Quý vị nghĩ dễ là có. Nếu mà không còn một niệm phải quấy hơn thua tốt xấu nữa, thì tâm mình nó hoàn toàn thanh tịnh. Mà tâm hoàn toàn thanh tịnh đó, nó không có bị nghiệp dẫn. Còn cái tâm còn phải quấy hơn thua, tâm tạo nghiệp cho nên bị nghiệp dẫn. Bây giờ quý vị muốn chuyển cái một nhanh như trở bàn tay thì hãy làm sao? Buông hết những cái niệm, những cái nghĩ phải bỏ, quấy bỏ, nên hay bỏ, dở bỏ, tốt bỏ, xấu bỏ. Cả ngày không một niệm gì để tiến tới thì tội lỗi bao nhiêu cũng đều hết sạch. Chỉ một ngày thôi, tu một ngày hết mọi tội lỗi thì chịu không? Dễ quá, phải không? Đâu có đến 10 ngày, 20 ngày. Cũng như niệm Phật với Phật giả, chỉ niệm Phật nhất tâm bất loạn trong 1 ngày, 2 ngày tới 7 ngày để Phật Di Đà hiển tiền. Đơn giản có 7 ngày được gặp Phật mà không chịu niệm. Phải không? Thì như vậy tức là khi mà mình không còn một cái niệm phàm tục nào ở trong tâm mình, thì lúc đó tâm mình thanh tịnh. Mà thanh tịnh thì còn tội lỗi gì nữa? Còn tại vì tâm còn đối đãi, còn hơn thua, còn phải quấy, còn tốt xấu, cho nên tội lỗi còn nguyên, không có mất. Thì như vậy, cái chỗ mà nói là ngày kiếm vô sanh á, là khi nghe tới tội tánh giống không do tâm tạo, ngày liền ngộ được cái lý tâm mà tâm không thiện thì tội không thiện, vì vậy mà đi tới vô sanh. Còn mình phải nghe cái đó mà mình thấy thiệt hết thì không tiếng nổi. Đó là những cái câu nói để cho chúng ta thấy rõ những cái gì ngày xưa Phật dạy nghe thì như khó hiểu, nhưng mà thực tình chúng ta biết thì không phải khó hiểu nữa. Thì cái câu chuyện của tỳ kheo Giọng Thí nghe về tiếng vô sanh đó là trích ở trong kinh Tịnh Chư Nghiệp Chướng. Như vậy thì cái câu đó là chứng minh rằng thời Đức Phật có những vị tỳ kheo phạm giới ngộ được cái tội không thiệt, cái tâm không thiệt, rồi ngay nơi đó ngài được vô sanh. Đó là cái đoạn nói để cho mình thấy rõ cái sự tu hành mê thì bao nhiêu tội nghiệp đều phải trả đủ, còn nếu mình ngộ rồi thì tội chướng theo đó mà nó tan biến. Sinh tử thống vô ý thiết, thâm ta mong động quan vì đạt, chỉ đi phạm động chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Sư tử thống tức là con sư tử nó nóng lên những cái lời không có sợ vô quý thuyết, tức là những lời không sợ. Tiếng sư tử sống những cái lời không có sợ sệt. Thâm ta mong đạo hoang bị đá, nhưng mà thương thai chúng ta là kẻ mê muội mờ mịt không có biết. Chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, chỉ biết rằng người phạm trọng tội là chướng ngại bồ đề tu không được. Bất kiến Như Lai khai bí quyết, không thấy được cái bí quyết mà Đức Phật đã chỉ. Bây giờ tôi tin 100% rằng ai phạm tội gì đi nữa mà một ngày, hai ngày, ba ngày, tới bảy ngày, nếu tu tịnh độ thì niệm Phật nhất tâm bất loạn thì tội hết trơn. Còn ai mà tu thiền một ngày, hai ngày, ba ngày, tới bảy ngày, tâm không còn một niệm nào hết thì người đó cũng hết luôn, hết tội luôn. Thì cái phải đền trả bao nhiêu kiếp, bây giờ mình chỉ lấy bảy ngày tu cái xong, quý vị chịu ra quả là tu tắc á, tu ra là tắc á, bảy ngày thôi và ba ngày thôi thì liền được. Như vậy thì đã bị một triệu bao nhiêu ngàn năm, cả ngày cả trăm kiếp, thì bây giờ mình tu tới 5 ngày 7 ngày hết, vậy mà không chịu tu. Bí quyết đó hết sức là đơn giản mà không ai chịu làm. Bây giờ giả sử như cư sĩ không làm mà quý thầy quý cô chịu làm không? Chịu tu 7 ngày cái hết tất cả nghiệp trước, chịu không? Dễ quá, thời gian ngắn quá, đừng có một niệm nào chen vô. Nếu mà nhất tâm niệm Phật A Di Đà 7 ngày không có một cái gì giờ đổi thì được nhất tâm, mà nhất tâm thì được thấy Phật thì hết tội lỗi rồi. Còn người tu thiền chỉ trong 7 ngày không có một niệm nào chế động tâm thanh tịnh an nhiên thì người đó giải thoát sanh tử nhẹ nhàng, sao đâu phải không, dễ gần mà không chịu tu. Còn cái chuyện hơn thua phải mới dành giữa với nhau năm này qua tháng nào cứ làm hoài mà làm những cái đó rồi sao, rồi đi xuống không ạ, càng ngày càng rơi trầm luân sinh tử mà chịu. Còn cái kia đơn giản nhẹ nhàng mà không chịu đó. Cho nên ở đây mới nói cho chúng ta thấy rõ cái tội lỗi nó là như vậy. Kế hữu nhị tỳ kheo phạm nhân sát, ba ly huỳnh quang tăng tội kết, duy na đại sĩ đốn trừ nghi, du như hách nhật tiêu sương tuyết. Đó, ở phạm tội sát, nó đuổi ta đi đến giết chết, rồi đem cái việc đó lại cho ngài Pali. Ngài Pali đó là một cái nhà mà luật số 1 trong thời Đức Phật, đem lại hỏi ngài, thì ngài nói rằng hai cái người người phạm tội dâm, phạm tội sát thì phải đọa địa ngục không cứu, không cứu được. Hai tỳ kheo thì khổ sở quá mới đi tìm tới ông Bồ Tát Di Ma Cặp để hỏi về hai trường hợp chúng tôi phạm tội như vậy đó thì có thể có cách nào giải trừ. Thì ông Di Ma Cặp ông mới nói là tội thánh phổ không cho tâm đạo đó, bây giờ tâm các ông cũng có, chứ ông mình phạm tội danh tại người ta tháo chứ không phải là tại vì ông muốn, cho nên tâm không có tội. Còn ông mà được đó thì tức giận được, chứ đâu có nghĩ giết, mà tại con cứ giết giết cho chết thì cũng không phải có cái tâm giết. Thì như vậy hai ông không có cái tội, tâm không tội thì làm sao lại là phạm. Vì vậy mà hai ông nghe được cái trừ nghi được, rồi từ đó tu hành thì cũng được tiến hóa. Như vậy cho nên đây đó Ba Ly Quỳnh Quang Tăng Tội Kiến, tức là nói ông Lưu Ba Ly cái ánh sáng cũng đúng đúng rồi, cái cái tội nó nặng thêm nữa đó. Còn gặp ông Di Ma Cặp đã có tội từ tâm, cái âm tâm không có thì tội không có phạm tội, thì ta biết được cái đó mừng rỡ tu cái hết tội. Cho nên dù như khắc nghiệt tiêu sinh tiếp, giống như là cái mặt trời lên cao thì sinh tiếp được tan hết. Đó là để chỉ một bên nói về cái tánh tội. Tánh tội là cái tội nó không có sẵn thì do cái tâm, mà giờ cái tâm không có thì tội cũng không. Bất tư nghị giải pháp lực, diệu dụng hàng xa giả vô kịch, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vạn lượng hòa kim dịch tiêu đắc. Bất tư nghị giải pháp lực, tức là cái sức giải thoát không thể nghĩ bàn, diệu dụng như hàng xa không có thể nào mà nói cùng tột được. Tứ sự cúng dường cảm từ lao, đem tứ sự tức là tất cả những cái vật dụng cần thiết cúng dường, không có dám nghĩ tới mặt mà nhập vạn lượng hòa kim dịch tiêu đắc. Dầu cho những cái vị này nhận được một vạn lượng vàng tiêu cũng hết, cũng không có phạm tội. Đây là để nói cái người thấy được cái chỗ tội cùng đó thì cái người đó làm sức giải thoát phi thường. Người đó có cái diệu dụng không thể cái gì mà lường được, cùng được hay cùng tập được. Dù ai đem bốn cái việc cúng dường phước nghe quần áo ở bên đó mà cúng dường không biết mệnh nhập thì dù cho chị đó họ có nhận một vạn lượng vàng họ tiêu dùng cũng không có cái lỗi lầm gì hết. Phấn cốt phái thân vị tức thù, nhất cú liễu nhiên siêu bất ích. Bây giờ dù cho chúng ta làm cái gì, dù cho xương tan thịt nát cũng chưa có đủ mà đền. Vì sao vậy? Vì một câu mà mình rõ được, mình thông suốt được thì nó siêu việt cả trăm đức Phật. Tức là tất cả những cái lời dạy chỗ sâu, chỗ tột cùng đó nó quý không gì bị được, vì cái chỗ đó nó đưa người ta tới từ một con người hư xấu mà trở thành con người giác ngộ, thì không phải là cái chỗ siêu tất cả không. Vì vậy mà nghe được những lời này, thấu được những câu nói này thì cái đó dù cho chúng ta đem cái thân này mà làm cho xương tan thịt nát để đền đáp cũng không bì được, không đủ mà đáp. Mà cố vì một cái câu nói nó siêu việt hơn tất cả. À, đó là để chỉ cái lý vô sanh, để chúng ta không có nghĩ, không có làm. Bây giờ tôi nói thêm đoạn này cho quý vị hiểu cho rõ, để nhiều khi nghi ngờ. Bởi vì chúng ta nhìn tất cả tội lỗi nó có hai mặt. Một mặt đó, tội lỗi tạo tội gì thì phải đền cái nghiệp nấy, tạo ra tội gì thì phải đền trả cái nghiệp đó, không có sai trái. Tại sao? Vì mình đang tâm mê, thấy thân thiệt, thấy cảnh thiệt, thấy tất cả xung quanh đều thiệt hết, thì mình làm khổ người đó, mình phải trả lại cái nghiệp khổ. Mình làm vui cho người đó được an lạc thì mình được hưởng cái phước an lạc, không sai chạm chút nào hết. Tại sao? Vì trong mê thì phải đền trả công bằng. Cho nên lý nhân quả nghiệp báo là cái lý đền trả trong mê. Còn nếu mình từ con người mê mà mình chuyển thành giác, thì những nghiệp trước theo đó mình cũng không có bị nó lôi kéo. Tại sao nó bị lôi kéo? Bởi vì chúng ta còn mê thì tâm niệm chúng ta nó chứa đủ các thứ phiền não, nên rồi tạo tội thì do nghiệp phiền não đó dẫn chúng ta sanh ra đời sau. Đời sau rồi phải trả lại cái nghiệp đời trước, cứ như vậy mà liên miên. Còn nếu tâm chúng ta trước có tội, có lỗi, nhưng bây giờ tu tâm hoàn toàn thanh tịnh như niệm Phật 7 ngày mà không có lỗi của niệm khác, thì đó là hoàn toàn thanh tịnh. Ngồi thiền, tu thiền 7 ngày mà tâm không có niệm khác, đó là thanh tịnh. Mà cái tâm thanh tịnh thì không còn nghiệp gì dẫn đi được hết. Nghiệp là do tâm mê mà dẫn đi luân hồi. Còn nếu tâm giác thanh tịnh rồi thì nghiệp đâu có dẫn được. Đó. Như vậy thì quý vị thấy ở trong kinh cái chỗ mà nói tạo nghiệp gì thì phải trả cái nghiệp đó là nói theo tâm mê. Chúng ta tâm mê thì nhân quả không thể sai chạy được. Nhưng mà nếu chúng ta được ngộ rồi thì nó chuyển cái nhân quả. Thì giả sử tôi nói còn trong cái thế gian mê muội này mà chúng ta lúc trước phạm những cái tội lỗi rồi chưa có trả kịp, bây giờ đây chúng ta tu được thanh tịnh rồi thì sao, có trả không? Câu đó thì khó đó. Nên đây tôi nói trong nhà Phật dùng cái từ là cái thanh hữu lậu. Cái thanh hữu lậu là thanh còn rơi hết trong cái dòng sinh tử này. Thì chúng ta tu khi nào tâm được thanh tịnh rồi mà cái thanh hữu lậu còn á, thì cái thanh đó phải trả. Đó là sao? Như trường hợp người Mục Kiền Liên, chính là A-la-hán trời mà nghiệp đời trước ngài đốt ổ âm gì đó, thì sao bị bọn chúng tôi dây đánh ngài? Ngài có thành không bay đi quá thân nhỏ thành lớn đủ thứ hết, mà lúc đó dùng thành không được, bị đánh bèo nhèo. Thì cái đó là cái thanh hữu lậu. Bị cái thanh đó nó là cái thanh từ những cái tâm niệm trước mà còn mà có, chứ chưa phải là cái thanh do tâm vô lậu giải thoát mà có. Vì vậy mà cái thanh đó phải trả hết nợ cũ rồi thì qua cái đời sau nó còn. Bởi vì qua đời sau cái tâm nó đã thanh tịnh rồi, nhận niết bàn. Còn nếu mà muốn vào thế gian này đổ sanh thì nó không khác cái nghiệp đó. Vì vậy nên nhiều người cứ nói tại thành tu tiến trợ cũng còn phải trả, vì cái thân cũ lỡ còn là cái thân mắc nợ hồi xưa. Còn nó thân mà tâm mình không có trí niệm mà sau này có thân là do nguyện, nguyện mà ra thì không còn lại thân nữa. Cho nên bao nhiêu nợ cũ thì các vị Bồ Tát, cái vị La Hán sẽ là đời mình hồi xưa tạo bao nhiêu thứ nghiệp, bây giờ đối với cái thân hiện tại mình còn đây thì bao nhiêu nghiệp cũ mình sẵn sàng mang hết, ai lôi ra đánh đập thì cũng được, trả cho rồi thì sao nó hết, chứ không phải mình ăn cướp nợ, cướp nợ phải trả. Cho nên có nhiều người tu khá tu hay mình cũng gặp những trường hợp cũng hơi rắc rối, hơi đau khổ, đó là để trả cái nợ trước rồi thì sao nó mới hết, chứ không phải là mình trốn nợ. Đây nói mình không còn gì nữa là để chỉ cho cái sau này mình không có theo nghiệp nữa thì không còn trả. Còn bây giờ thân này là trước thì do nghiệp thì bây giờ phải trả để nghiệp, hiểu để nó không có thắc mắc. Chứ không thì nghe nói như này dễ gây ra cái nghi ngờ. Pháp trung lương tối cao thắng, hàng xa Như Lai đầm cộng chính, ngã kim giải tử như ý châu, tính thọ chi giả giai tương ứng. Ở đây ngài mới nói pháp trung vương tối cao thắng, tức là cái pháp của đánh trung vương đó, nó rất là thù thắng, rất là cao siêu. Hàng xa Như Lai đồng cộng chính, tức là tất cả chư Phật như các sa hàng cũng đồng kiến cái pháp này. Ngã kim giải tử như ý châu, tôi nay mở được cái hạt châu như ý, tin thọ hiểu đều tương ưng nhau, sống được như cái đó. Tin thọ chi giả tức là tin nhận người hiểu đều tương ứng như cái pháp đó. Như vậy thì ở đây ngài Huyền Giác ngài nói rằng cái pháp phù thắng nhất của bậc trung vương hay là cái bậc tối cao, cái pháp đó đối với chư Phật các ngài đồng chứng được. Như giờ đây tôi như là cái người mở được cái hạt châu như ý ở trong cái túi áo hay là trong cái chéo áo thì tôi tin, tôi hiểu rõ đúng như vậy, không có sai trái. Như vậy là chứng đạo đó, cái gì Phật được, cái gì tổ được, tôi nay tôi thấy được rõ như vậy, không nghi ngờ gì hết. Đó là ngày xác nhận gọi là chứng đạo cao mà. Thì cái chứng đạo xác nhận cái chỗ mà Phật chư tổ ngày xưa đã đạt được thì ngày nay tôi cũng thấy như vậy. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên sa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như việt pháp. Mấy cái chỗ này người mới nghe rất là khó hiểu, rõ là thấy không một Phật. Ở trên thế gian tràn đề đầy dãy, nào người nào Phật thiên, không biết bao nhiêu kinh muôn ngàn ức gì đó. Mà bây giờ với ngài, ngài thấy không một Phật. Như vậy thì tại sao ngài thấy không một Phật? Chẳng lẽ con mắt ngài nó đổi khác? Nếu mình thấy có Phật mà ngài thấy Phật tức là ngài buồn sắc, phải không? Nhưng mà đây tôi nói cho quý vị thấy cái sâu của cái người thấy đạo và là giác ngộ. Cái đồng hồ quý vị thấy phải là một Phật không? Bây giờ đặt câu hỏi, trước khi cái ông thợ ông ráp chiếc đồng hồ khi mà ông đáp cái đồng hồ đó, trước khi đáp đồng hồ có cái đồng hồ nguyên vậy không? Mà rồi từng bộ phận ông đáp lại, rồi thành cái chiếc đồng hồ. Như vậy thì chiếc đồng hồ buổi ban sơ là không, mà nay duyên hợp thành có. Phải không? Đồng hồ trước ban đầu là không, duyên hợp rồi có. Có là khi nào đó đồng hồ cũ hư, mở ra từng bộ phận một phần, thì đồng hồ có không? Không. Như vậy thì trước không, sau cũng không. Thì tất cả pháp trước không, sau không thì tiện không? Như mình trước khi cha mẹ chưa sanh có mình không? Rồi sau khi tắt thở rồi còn có mình không? Có không? Trước không sau không thì thiệt được không? Vì vậy quý vị nói quý vị thiệt không? Bây giờ tôi nói cái ví dụ như hai người bạn thân đang ngồi nói chuyện với nhau, rồi bất thành có một người bị ám huyết lên, biết kịch báo ngã đường về trên, thì cái người nói chuyện với mình khi nãy là thiệt, nhưng giờ mà tắt thở rồi thì thiệt không? Như vậy là người ngồi nói chuyện khi nãy không thiệt, mình đang nói chuyện đây mình thiệt không? Thì đó là người kia giả thì mình cũng nói giả. Thì như vậy ngồi kiểm lại từ tổ tiên chúng ta, ông bà, rồi tới bạn tới cha mẹ, thì ở trên đi từ từ, có mặt rồi mất, có mặt rồi mất, có mặt rồi mất, tới mình có mặt rồi mình sao nữa? Thì cứ mất thì có cái gì thiệt? Thì không có cái gì thiệt hết, mà con mắt phạm tục mình tránh một cái khoảng đó là thiệt, rồi qua khoảng đó thì sao biết? Như vậy thì ban sơ không thiệt, không có, duyên hợp mới có. Thì duyên hợp có thì tất cả các pháp đều không thiệt, phải không? Trước không sau không thì khoảng giữa là tạm bỡ, không thiệt. Không thiệt mà ngỡ là thiệt, gọi là gì? Vậy thì tất cả chúng ta đều là những người mê muội, phải không? Mà mình mê muội á thì chỉ Phật biết thôi, chứ mình có biết không? Mình không biết mình mê đâu, ai nói mê cái cãi ông sầm liền, phải không? Vì thấy mình còn khôn quá, mình biết cái này cái nọ, đâu có ngờ mình mê. Cái lẽ thật mà mình không biết thì tức là mê. Mà lẽ thật thật đó kiểm tra lại thì thấy rõ như ban ngày, và thấy và là như cái đồng hồ, con người như chúng ta ai cũng trước không rồi sau cũng không, cái vật trước không sau cũng không, thì tất cả thế gian này cái gì có trước mắt thì trước không sau không. Như vậy có một vật nào thiệt đâu? Cho nên ngài mới nói liễu liễu kiến vô nhất vật, nên rõ ràng thấy không có một vật thiệt. Mà thấy không một vật thiệt á thì đây diệt vô nhân, diệt vô vật, cũng không người cũng không Phật luôn nữa. Nghe có buồn á, người tu Phật mà nói không người không Phật, ai ngồi đây mà không người, ai ngồi bên kia nói không Phật, Phật ngồi trên bàn mình hình hài mà nói không người không Phật, là như vậy. Không nghĩa là trước khi duyên hợp chúng ta là không, rồi duyên hợp tạm có rồi trở về không, thì trước không sao không tức là không. Rồi Phật là một từ đối với chúng sanh, chúng sanh là mê, Phật là giác, thì chúng ta mê cho nên mới có chúng sanh, Phật là giác thì có giác. Nếu mà chúng ta mê, bây giờ chúng ta giác, Phật mê rồi Phật giác, tất cả giác hết thì có Phật cho chúng sanh không? Nếu tất cả giác hết thì anh em hết đây, còn Phật chúng sanh gì nữa thì cũng không người không Phật, phải không? Nghĩa là tại vì có mê cho nên mới có giác, mới có người có Phật. Rồi nếu mà chúng ta ra hết người, hết thật. Vậy thì đâu còn tham, mà có thánh thì như nhau hết được thân bình đẳng. Như vậy cho nên cũng không người, cũng không thật. Đại thiên sai giới hải trung âu, cả cái thế giới đại thiên này cũng như bỏ ở trong biển cả vậy. Nghĩa là sóng gió thổi tụ lại thành bọt, rồi cũng sóng đập cho nó nát, bọt tan tan ra, tụ tán, không có gì mà kể hết. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta hiện tại trên quả đời này mà gần nhất còn xa nhất thì chúng ta thấy tổ tiên chúng ta ngỡ rằng cái thế giới mình là có một đấng nào đó không biết có hình tướng hay không mà tạo nên, thế mà gọi là ông tạo quá, ông tạo quá ra là thế giới là con người lung tung. Nhưng mà khoa học ngày nay thì mới thấy, nó phân tích thì thấy rằng cái thế giới này nó là duyên hợp từ những hạt bụi đùn lại rồi tụ thành một cái nhóm nhỏ rồi thành lớn, lớn rồi cho tới thành thế giới, chứ nó không phải là ai tạo. Rồi con người mình cũng duyên hợp chứ rồi không có phải là một cái gì hay đến nào mà nặng ra hết á, thì duyên hợp mà thành, duyên hợp mà có thì nghe mình còn dễ hiểu. Nhưng mà với con mắt người giác ngộ rồi, cả cái đại thiên sa giới này, trong cái vài đại thiên nhiều như cát bụi mà xem như là hòn bọt nổi. Bây giờ nói cái khác là bao nhiêu cái tinh tú ở trên cõi tư không đó, đó bao nhiêu cái đó như số sâm ngàn, số cát sâm ngàn mà đó cũng là như hạt bọt ở trong biển này thôi, không có giá trị gì hết. Nói là dễ hiểu không? Thì cái nhìn của người giác ngộ thấy bao xa với cái ngày nay thì chúng ta thấy mình đã phục các nhà thiên văn, thấy được bao nhiêu cái thế giới hay là bao nhiêu cái hành tinh ở trong hư không, mình thấy cũng phục. Mà hồi xưa Phật nói bao nhiêu cái hành tinh đó không hiểu lý gì hết, nó là vô số không thể tính kể được. Nên đến cái đại thiên sa giới hải trung âu, tức là cái thế giới nhiều như đại thiên, hay là cái số thế giới đại thiên nó như hàng xa, như cát như bụi, mà nó vẫn là như hạt bọt ở trong biển. Nhất thiết thánh hiền như biển ấp, tất cả thánh hiền như là điện chớp vậy thôi. Bởi vì chúng ta lâu nay có cái hiểu phàm thì nó bị tiêu diệt, bị mất, còn thánh thì còn hoài, phải không? Thánh thì còn mà phàm thì mất. Nhưng ở trong nhà Phật nói mọi pháp ở thế gian đều đối đãi, bởi có phàm nên có thánh, mê thì phàm, giác thì thánh, mà mê hết, mê không thiệt thì cái giác nó có thiệt không? Còn gì đối đãi có thiệt? Cũng như bây giờ chúng ta có đêm thì có ngày, mà ngày thì sáng, đêm thì tối. Như vậy thì có tối thì có sáng, rồi chừng nào mà hết đêm thì có ngày thôi. Còn ngày á thì cứ duyên nhau hoài, đâu có nói đêm nó ngày. Như vậy khi nó sáng là vì có tối, mà tối không có thì sáng cũng không còn. Cho nên tất cả thánh hiền như diệt chớp thôi, nghĩa là những từ ngữ tạm không có thiệt, không phải là chỗ chướng kín, chỗ chân thành không cùng không tặng. Giả sử thiết luân định thượng truyền, định huệ vi minh chung bất thất. Ngài nói giả sử như có một cái dòng sắt cháy nhỏ quay từ riêng không? Còn ngày này thì có giả sử có cái dòng lửa mà bay lên đầu định vệ ngài cũng có mất đó, để thấy rằng cái người thấy đúng như thật, thấy tổ cùng là thật rồi, thì dù trời đất có nghiêng ngã gì gì, cái thấy cũng như vậy thôi, chứ không có đổi giờ. Còn mình bây giờ có khi cũng bắt chước các bậc thánh hiền quán thanh không thiệt, quán thanh không thiệt thì ngồi mình quán thấy không thiệt à, từ lỗ mũi tới cái chân xương sắp rồi da thịt không có gì ghét mình hết, thì nó thì thấy như vậy đó, mà ai lại mà giết cái thì nó thiệt liền, hay là mình la là đánh lại liền chứ không có tha. Thì như vậy đó là vì cái định lực của mình nó yếu quá, thì thấy đó chỉ là mất cái tạm thấy mơ mờ vậy đó, chứ nó không có thấy rõ. Còn các ngài thấy nó rõ ràng, không có gì thay đổi hết. Cho nên giả sử một trường hợp kỳ lạ là bị dòng lửa khoan trên đầu mà cái định cái huệ ngài cũng không có bị mất, nhật cả lãnh nguyệt cả nhiệt chúng ma bất năng quại tranh huyết. Ngài nói là mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà các cái chúng ma nó không thể nào phá hoại cái huyết tranh thật này được. Cái huyết tranh thật mà Phật Tổ đã nhận, đã thấy thì không có thể con ma nào hay là ngoại đạo nào mà có thể phá hoại được. Dù mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, mà ma không thể phá hoại được cái chân huyết này. Đó là cái xác định không nghi ngờ. Ai mà thấu suốt được, ai mà tu đến đây rồi thì mới thấy cái đó là cái tất cả xong họ, không cái gì mà phải việc được hết. Tượng giá tranh văn mạng tiến đồ, thì kiếm được lan năng kỵ tiệt. Tượng giá là chiếc xe con voi, tranh danh nó là nó đương tiến lên trong con đường ngược. Thì con chiếc xe nó không đạt lên dốc, nó đương bò hay là đương chạy lên dốc. Rồi thì kiếm đường lan năng cử diện, thì ai mà có thể thấy được con bỏ ngựa nó ra mà nó chạy đứng được, nó xe đương chạy trên đường dốc, thì có con bỏ ngựa nó bò qua để nó chạy cái bánh xe khỏi chạy lên được không? Hay là trên xuống mà nó chạy trên khỏi xuống dốc được không? Thì đó là để nói rằng cái lẽ thực là một cái sức mạnh như chiếc xe đang chạy, mà các cái gì tà thuyết ngoại đạo muốn ngăn trở nó giống như là con bọ ngựa mà ra chặn bánh xe vậy đó, nó không làm gì, không ngăn trở được chút nào. Đại tượng bất chu ư hố kiếm, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, mạng thương quả kiếm bán thương thương, vị liễu ngô kim vị phương quyết. Con voi đến thì nó không đi theo cái dấu họ, phải không? Con voi đến thì nó đi theo cái đường con voi đi, chứ nó không theo cái đường mòn của họ được. Đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, người nào mà đại ngộ rồi thì họ không có chấp những chi tiết nhỏ nhặt đó, những cái chi tiết nhỏ nhặt đối với người đại ngộ ta không có cố chấp. Mạng thương quả kiến bán thương thương, chớ đem cái nhìn nhỏ như lấy cái ống mà nhìn trời đó, cái ống nhìn trời rồi nói ông trời nó xíu quá, ông trời còn quay à, thấy không? Đó, cái là đem cái ống mà nhìn trời rồi lại chê cái trần nhỏ hay là chê cái không nhỏ. Vị liễu thuyết, tức là ai chưa hiểu thì tôi vì các người mà quyết đi cho, mà giải quyết cho. Như vậy thì tới đây là kết thúc cái bài tiếng đạo ca. Và khi kết thúc bài tiếng đạo ca này thì tôi cũng nói thêm một cái vài cái ý liên quan với cái bài tiếng đạo ca cho quý vị nghe thâm nhập. Bởi vì cái bài tiếng đạo ca này là bài ca khi Ngài ngộ đạo. Khi Ngài ngộ đạo rồi thì Ngài nhìn lại tất cả những sự việc trên thế gian này, nó ngược, nó khác hết với cái người phạm tội. Như vậy cho nên cái nhìn của Ngài thấy đúng như thật mà ngược với cái nhìn của thế gian, nên Ngài nghe người thế gian không hiểu, không hiểu rồi cứ lầm đi trên con đường mê lầm mãi mãi, nên Ngài mới đem ra giải thích đầy đủ cho chúng ta nghe, chúng ta hiểu để được cùng đi trên con đường chính đạo đó. Ngài muốn nói cho chúng ta hiểu, nhưng mà cái hiểu của Ngài và cái biết của chúng ta gần như xa, cách nhau chừng bao nhiêu, thật là vuông vắn. Nhưng nói thì nói vậy chứ nó không có xa. Quý vị đừng có mặc cảm mình mê Ngài ngộ mà xa. Cái mê là cái gì, cái ngộ là cái gì? Như nãy giờ tôi nói, cái giả mà mình nở là thiệt thì đó là mê. Cái giả biết hòa thực nó là giả thì đó là mình ngộ. Từ cái giả mình nở là thiệt chuyển qua cái giả biết là giả thì khoảng cách thì có xa. Quý vị nghĩ thì có xa? Dễ trở bàn tay. Bây giờ giả sử tôi đang nghĩ thân tôi là quý, giờ có một vị nào đó giải thích cái thân tôi nó tầm thường, nó ô uế đủ thứ hết, nó từng dịch mình tình hàn như vậy, cái thân quá là tầm thường, nó là nhơ nhớp, thì từ cái quý chuyển qua cái biết nhơ nhớp của các bờ sạch chỉ là cái chuyển đổi thôi. Cho nên cái mê và cái giác không phải là cái chuyện như là đi đường mấy ngàn cái số, nó phải từ từ, mà nó là cái chuyển mê thành ngộ, chuyển cái mê thành cái ngộ. Thì như để tất cả quý vị ai ai mà muốn chuyển mê thành ngộ đó, có cái gì trở ngại không? Có luật nào cấm không được chuyển mê thành ngộ không? Cái chuyện vậy có ở tù không? Vậy thì đâu có gì trở ngại, mà mình chuyển thì đổi cái nhìn của mình thôi. Ví dụ như lâu nay quý vị nghe người ta nói nặng một câu thì quý vị nổi sân lên, nói đó là khinh miệt mình, nói xấu mình, rồi cự lộn với họ. Bây giờ người ta nói nặng một câu mình cười mình không thiệt, có nói thiệt sao? Thì như vậy biết mình không thiệt thì câu nói nặng người ta đó đâu có thiệt, mà hai cái không thiệt thì có giận có hờn không? Như vậy thì thấy mình thiệt thì tất cả xung quanh đều thiệt, nên được thiệt, mất thiệt, thân thiệt, thua thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Vì vậy mà cả ngày cứ quay trong cái thiệt đó rồi khổ não. Thì chừng tới bây giờ phút chót sắp tắt thở thì chừng đó biết thiệt không? Những cái thiệt đó mình có mang theo được không? Không theo được cái gì hết trơn. Thì như vậy tất cả cái thiệt là giả, thân giả rồi thì mọi cái thì đều là giả. Mà tới giờ nó biết giả có muộn chưa? Muộn quá rồi, đã tan kiệt, tạo bao nhiêu cái kiệt rồi. Cho nên bây giờ còn sống, còn tỉnh, giả, mình biết giả. Để rồi mình khi biết giả rồi, làm, có tu, biết tu. Còn mắn mình á thì ráng đi, nhưng bữa nay mắn thì mình nổi ráng, rồi mai mắn nữa cũng ráng đi, rồi mốt không mắn nữa mình thay đổi để là buồn thì nhận hai lần thôi, hai ngày đủ rồi. Cái ngày thứ ba cái đây nổi nóng lại tự lại, thì tại sao vậy? Vì khi mình thấy mình già, mình nén xuống nên nó khó, nó khổ lắm, nên mình chịu hết nổi. Và bây giờ quý vị đã thấy mình già, lời nói giả thì mắng trăm ngày cũng cười thôi, không có đè chúng nữa, thì hai cái đó cũng là những chục hết. Mà quý vị thấy cái nào dễ thật không? Nếu thấy thiệt thì khó vô cùng, cho nên nhiều người ta cũng khó quá. Cái gì cũng khó là tại cái thân mình thiệt, thiệt như bạn như quý lắm, cho nên mình động tới cái là khó. Còn mình biết thân thì là giả, là tạo mở, nhưng ngày nay còn này, ngày nay mất, không bảo đảm, biết rõ như vậy, thì mọi những cái gian cười thôi, thôi gì đâu mà khổ, phải không? Thấy đúng như thật thì mình tu hết sức dễ, còn thấy nó sai lầm rồi thì cái khổ của mình vô cùng, tu hết sức khó. Nên rồi quý vị nó tu khó quá, ngược lại tôi nói tu dễ, rồi quý vị nó tại thầy ở chùa, đừng có ở ngoài trời, chứ thiệt là ở đời ở chùa thì cứ thấy nó giả, dễ trên. Còn ở chùa mà thấy thiệt thì cũng khó tưởng tượng. Cho nên nhiều thầy nhiều cô ở chùa cũng quạo cường, chứ đâu có hết, phải không? Vì thấy nó thiệt, rồi nếu mà thấy nó giả thì ở chỗ nào tu cũng dễ. Cư sĩ tu cũng hay, mà xuất gia tu cũng giỏi. Còn thấy nó thiệt thì ai tu cũng đỡ hết, chứ không có giỏi gì. Mà thấy nó thiệt thì ai tu cũng đỡ hết, chứ không có giỏi gì. Mà cái thấy, giờ tôi làm lại lần nữa, cái thấy thiệt và cái thấy giả, quý vị xác nhận được cái nào là đúng sự thật muôn đời, cái nào đúng sự thật muôn đời, thấy cái thân giả là sự thật muôn đời, mà thấy kìa là tạm bỡ mấy chục năm rồi, thấy không? Rồi nó bại bả thì nó giả mất rồi, thì cái thiện muôn đời đó là chân lý, còn cái thiện tạm bỡ đó là cái thiện sai lầm. Như vậy thì tại sao chúng ta không chịu thấy đúng chân lý mà lại chịu thấy theo sự sai lầm? Từ thấy sai lầm đó chúng ta ngỡ rằng chúng ta hay, chúng ta tốt, chúng ta khôn đủ thứ ngỡ, phải không? Ngỡ như vậy cho nên đi ra mà ai nói đánh tới một cái thì nổi sân cũng xin lên rồi kiều não đầy dậy. Đó là tại vì chúng ta làm một cái gốc là con người già để thật thiệt, rồi mọi cái khác lầm theo, lầm luôn cái chùm. Cho nên một khi mê tất cả đều mê. Bây giờ quý vị chết rửa cái thân này giả là cái gốc rồi, thì mọi việc xung quanh đều giả hết, thì như vậy sự tu hành thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà nói giả thì quý vị nói cái thân này giả là đi qua không làm gì hết thì sao cơm đồng ăn, phải không? Nói giả là nói bằng cái thấy đúng như thật, còn trong cuộc sống giả này thì phải lăn lộn với mọi người, làm mà làm trong cái tạm bợ tư giả không có chấp, thì đó là người kéo tu. Cho nên Phật thấy giả mà cũng đi giống quá 49 năm, chứ đâu phải nói giả là ngày ngồi chỗ rồi nhận cái bằng liền để trốn cái giả. Cái là giả mà lăn lộn trong đó, làm bộ phận của mình tròn để rồi mình đánh thức mọi người, thì đó là cái giả mình thấy hữu ích cho chúng sinh. Chứ còn không phải thấy giả rồi đi trốn, đi chạy đi đâu. Nhiều khi chúng ta có những cái làm lớn, như người nói nếu thấy thằng này là giả rồi thì thôi thì ngồi chơi rồi nó chết được rồi, phải không? Tiêu cực thấy không làm gì nữa. Nhưng mà đó là cái kiểu làm chúng ta thấy nó giả thì mượn cái giả này làm để cho nhiều người, thì đó là cái quý. Mình thấy giả mà thiên hạ chưa thấy, nên mình phải ráng đem cái giả này để giúp ích cho mọi người. thấy giả, cho nên cái gì lợi ích cho chúng sinh mình dám hy sinh, mình không có sợ. Còn ta thấy thiện, cho nên cái gì lợi ích cho người có khi không dám làm. Nếu có làm bị bắt buộc lắm mới làm. Thế còn cái hy sinh tự mình không có. Giữ như vậy thì cái người tu như sau này chứng đạo thì thấy tất cả pháp như nguyện như hóa, nó không thiện. Mà nó không thiện thì có cái gì mà bận lòng, có cái gì mà mình phải say sưa, phải dính mắt. Như vậy cho nên tâm mình buông xả, dễ dàng, không có trở ngại từ cái thấy tướng. Cho nên rồi cái tu nó rất là thực tế, rất là dễ dàng, chứ không có khó khăn gì hết. Đó là tôi nói cái ý cho quý vị thấy. Còn nói thật ấy, thì tôi nhắc cho quý vị nhớ, thân chúng ta, quý vị thấy, phần xác thịt này là thiệt hay là giả? Giả thì trẻ thì tật, thì gương là giả. Bởi vì mới nghe giảng kỹ để nói chuyện nghe ăn được, nên thấy là giả. Nên là phải đùa cho nó thiệt hết. Cái thân này, nó là duyên hợp, tụ tác, không có bảo đảm. Cho nên nay còn mai mất không được. Mà cái như vậy đó, làm sao mất thiệt được? Thì cái giả là cái thân. Rồi mình biết cái giả là cái thân này mà người đời tưởng là thiệt, rồi tranh giành hơn thua phải thấy được mất, rồi nó khổ, khổ với nhau. Mà mình biết thân này là giả thì mọi cái gì mình cũng đuổi theo, mình cũng muốn được đầy đủ. Rồi kế đó là cái tâm suy nghĩ phải thấy của cái gì kia là giả. Thì hay giả, giả luôn nữa. Thì như vậy, cái thân giả rồi cái tâm phân biệt thân cũng phải quyết cũng giả. Mà bây giờ, thế gian ta sống như cái nào? Bấm vào hai cái giả đó làm gì? Mình tinh thần, mình thể xác. Thể xác là thân, tinh thần là tâm phân biệt thân cũng phải quyết. Như vậy mà hai cái đó đều giả hết, mà hai cái giả hết thì mình còn cái gì? Mình còn cái gì không? Như vậy thì tưởng như cả thân cả tâm đều là cái giả dối tạm bợ, chờ còn chết mất. Nhưng mà sự thật trong cái giả nó còn hàm chứa một cái thật, mà cái thật đó hiện tiền, không có lúc nào trốn tránh chúng ta hết. Nó hiện tiền mà chúng ta không chịu nhớ, cứ nhớ thì giả thôi à. Bởi vậy cho nên Phật thương tội nghiệp chúng ta làm sao cái thật quý thật đó mà bỏ, rồi đuổi theo cái tà mở giả dối, rồi sai xưa trong đó, rồi trầm luân sanh tử đời này kiếp nọ không cùng. Nên Phật mới chỉ cho chúng ta cái thật. Mà cái thật làm sao có, làm sao biết? Quý vị thử, cái gì là thật? Bây giờ tôi định nghĩa, cái gì duyên hợp, có hình tướng thì vô thường là sanh diệt, cái đó là giả, phải không? Còn cái gì nó không có hình tướng thì cái đó là nó không có bị vô thường. Như cây cối nhà cửa thì vô thường, còn tư không có vô thường không? Nó không có hình tướng, nó không bị vô thường. Còn cái gì động thì cái đó nó có động có diệt thì đó nó có sanh diệt. Còn cái gì mà không động thì cái đó có sanh diệt không? Như vậy thì cái thân này là duyên hợp, là vô thường, có tướng cho nên bị vô thường. Còn cái nghĩ suy của mình nó có động không? Chế niệm là niệm, chế niệm là động, là động tức là sanh diệt. mà nó lại là cái món nữa. Mình tìm lại cái món mà cả ngày mình cứ chạy theo cái bóng đó, chạy theo cái thể xác tạm bợ này mà mình sống. Còn có cái thật tàn ẩn cái trong đó mà mình bỏ quên. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà ai chỉ cái thật đó cho quý vị có mừng không? Rồi có muốn sống được cái thật hay không? Đó. Bây giờ tôi chỉ mình chị chịu sống không? À, muốn hay là đứng thử là muốn nè. À, chịu. Bây giờ tôi chỉ khi quý vị khởi nghĩ thì đó là đạo. Rồi cái nghĩ nó qua rồi hết hết thì khởi nghĩ là biết. Còn bây giờ quý vị không khởi nghĩ, không giấy niệm một phút, hai phút đến mười phút đều không nghĩ, không giấy niệm, chúng ta quý vị có biết không? Ai biết mình không nghĩ, thấy không? Như vậy có cái biết thẳng tâm này, biết được mình mà biết được sự Phật ấy, tiếng tạo thì nghe, người đi thì thấy, mọi cái thì đều biết mà không có nghĩ. Như vậy thì cái biết đó là cái biết hằng hữu, còn cái biết giới địa là biết sanh diệt. Thì cái hằng hữu thì mà không hình tướng, không động thì cái đó có vô thường được không? Nó sanh diệt được không? Thì cái đó là cái biết thật của mình. Vậy mà chúng ta buông đời chúng ta cái biết giả thôi. Giờ biết có cái thật chưa? Biết rồi. Biết là chưa dám đi hấp dẫn. Bởi vậy nên rồi Đức Phật ngày dùng cái ví dụ chàng diễn nhã diệt đạt ra đó, sáng lại lấy cái gương soi nhìn vô gương để thấy mặt mình hơi bộ đẹp trai quá thì thay đầu rồi. Rồi cái bóng cái gương xuống cái khoảng bắt đầu tôi rồi bắt đầu chảy ra bắt đầu, phải không? Thì như vậy bắt đầu hay là mất cái bóng trong gương thì như vậy mất là mất cái bóng và cái đầu tôi sáng đây đó. Thì Phật cũng nói tâm mình khi nó nghĩ suy lan sang lộn xộn, nếu mình nó yên được dừng lại thì nói tôi không có gì hết, không biết gì hết, không biết mình nói tôi không biết. Nghĩa là không nghĩ suy là không có cái bóng, còn cái biết là hiện tiền. Vậy đó mà quên, quên cái biết hiện tiền, ngồi chơi 5 phút, 10 phút không có một niệm, không có cái nghĩ. Bây giờ tôi không biết gì hết, khi nói không biết gì hết, mà không biết gì hết thì sao biết giờ đó không có nghĩ, không có suy. Vậy chúng ta có cái biết thực nhập ở đây mà lúc nào cũng thật, mà mình đã quên cái biết đó thì cứ chạy theo cái biết bóng của mình. Do đó mà Phật pháp định tu thiền là dừng cái chạy theo cái bóng đó, nghĩ tốt nghĩ xấu nghĩ hên nghĩ thua mình phải dừng phải bỏ, để rồi cái đó dừng thì cái biết kia nó đầy đủ kiểm đó. Thì cái giả cái vọng nó lặng thì cái thật nó hiện tiền như mặt biển. Khi sóng nó lặng thì lúc đó chúng ta thấy một mặt biển phẳng, phải không? Còn khi mà sóng nó nổi lên mặt biển khó không? Mặt biển cũng vẫn khó nhưng mà nó không phẳng thôi. Như vậy khi chúng ta giới thiệu trong đó có cái thật đầy đủ rồi mà dừng niệm thì nó phẳng, nó biển đủ. Còn không dừng niệm thì cái mê mông cũng không thiếu. Ví dụ như giới niệm lo nghĩ, nhưng mà tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, phải không? Lo nghĩ chuyện khác mà tai thì nghe, mắt thì thấy, thì đâu phải là không có mình. Như vậy thì hồi xưa quý vị nhớ, hồi xưa các vị tổ ở Trung Hoa, các ngài ai tới hỏi một câu vừa khởi lên thì các ngài như tổ lên tới thì ngài hết biết đánh lạ như là đi lắm tiền sinh như đi nó mãi biết nó là thật hết tình biết ngạc nhiên lắm nhưng có gì lạ đâu vừa khởi nghĩ hỏi thì đó là mất Phật rồi cho nên hết lên tiếp nếu ngài trả lời thì mình chạy theo cái dòng tin tưởng sự việc đó cho nên hết đầu tiên dừng cái nghĩ ông thì Phật liền vậy hả không cho nghĩ phải dừng được cái nghĩ thì thấy Phật mà mình nói chuyện dừng cái nghĩ kiếm nữa kiếm thêm cho mình cho nên các ngài vì thấy mình quá tham tìm hiểu mà càng tìm hiểu thì càng đi trong sự việc nên các ngài chạy đứt cái hiểu của mình có khi nạt có khi đánh được cái hết để mình dừng mình dừng cái nghĩ lạ chứ có gì lạ đâu mà hiểu để mình sẽ thấy cái thuật của các ngài rất là kỳ lạ ngày nay rất tiếc là nếu mà hỏi thế là Phật tôi nạn tiếng cái là tiếng về đi ra còn cái là lộn với tôi nữa cái ông thầy duyên vì vậy bây giờ phải giải thích phải giải ký giải lại cho quý vị nhận mình có khác không nghĩ suy đừng ngỡ rằng cái nghĩ suy đó mới là thôi chính cái không nghĩ suy cái đó mới là cái tuyệt diệu cho nên cái chữ chân không ở đây tôi đặt đó thiền viện chân không mà nếu chân không thì diệu được cái chân thật nó không có một cái niệm nào dấy khởi thì tiền đó thì diệu hữu như hằng xa tại sao Phật khi mà ngài an định được rồi tâm ngài lặng hết rồi thì ngài liền tiếp được tam minh là lục thông tứ vô sở quý thập báo bất tập đủ thứ hết như vậy phải diệu hữu hay không mà đưa cái diệu hữu đó phải đi tới từ cái chân không quý phật tử đưa ngồi ở chỗ chân không mà có không không ngồi trong thiền viện chân không mà hữu vì vậy cho nên chưa có cái không không đây là không những niệm phật tưởng không những cái tưởng nghĩ suy gì hết chỉ còn một cái biết hiện tiền nên khi nghe pháp quý vị lắng nghe không nghĩ suy thì lắng nghe không nghĩ suy đó là cái thực nghe của mình rồi thì cái thực nghe đó nó đã có sẵn không phải tới cái nghĩ suy mới hiểu nghe thì tự thấy tự biết vì vậy mà chúng ta ở tai ở mắt ở mũi ở lưỡi ở thân chỗ nào cũng có cái chân thật bởi vậy ngài Điềm Châu đơn giản ai tới hỏi ông mới tới đi cũng trà đi ông mới tới đầu thì mời cũng trà đi người khác mới tới cũng trà đi thì ngay cái uống trà biết lưng ly trà biết uống trà thì đó là đạo rồi cần gì nó phải không mà nghe nó uống trà đi kỳ quá mình tưởng đâu như là chuyện đùa mà thịt nghe uống trà là uống trà cho nên ngày xưa các thiền sư khuyên là uống trà hay là mình dịch bài đó trà đạo đó đó là như vậy nghĩa là làm có động tác có thấm vào hương vị mà chỉ trong ngành đó không bị suy gì hết thì đạo thì tiền như vậy thì quý vị thấy tu dễ rồi đó uống trà đi chuyện dễ thì có bằng tay hay là mời uống trà đó thì đâu cũng có vậy đó thì chúng ta hiểu rồi thì tất cả cái trường hợp nào chúng ta cũng có cái chân thật như vậy thì tôi nhắc lại nếu có người trong túi sẵn một hòn ngọc quý vô giá mà họ bị sai xưa hoặc quên rồi ai chỉ được cho họ biết rằng có hòn ngọc quý đó, họ lấy ra họ xài, thì đó là cái người tỉnh, phải không? Còn nếu chỉ là trong túi có hòn ngọc quý mà họ biết sai chưa bài, họ chưa lấy ra xài, thì người đó là người gì? Người mê suốt đời, mà người đó đáng thương hay đáng trách? Đáng sao? Lý đáng không chỉ thì họ có họ biết thì đáng thương, chỉ mà không chịu lấy ra thì đáng thương đáng trách. Thì tôi nói vậy thì quý vị thầm hiểu. Thì chúng ta cần có của báo vậy, chị đi chị lại không chịu lấy ra xài thì đó là đáng trách rồi đó, phải không? Tuy nhiên mà không chỉ thì thôi, tại vì ta có biết cho nên chỉ biết rồi mà không chịu lấy ra xài thì đáng trách. Như vậy thì chúng tôi giảng cái cuốn chứng đạo ca này, nếu quý vị nghe từ đầu đến cuối thì chắc ai cũng biết mình có cái chân thật hết. Quý vị biết không? Biết có không? Biết. Mà biết có chân thật mà chịu trở về cái chân thật hay là đuổi theo cái mê lầm? Cái biết mà là đuổi theo mê lầm thì nếu tôi giảng thêm 10 năm nữa chắc cũng tìm thấy thôi. Phải không? Biết mà hồi xưa không biết thì chỉ mà không chịu nhà nữa thì thôi giảng hoài cũng tìm thấy. Nên tới đây tôi nghĩ tôi vừa chưa? Thì chỉ cho quý vị biết rồi thì quý vị khéo tỉnh thì sai lại lén mà dùng, còn không chịu tỉnh thì tôi cũng bó tay, nói hoài cũng không có làm lợi ích cho ai. Vì vậy hôm nay tôi giảng xong bài kinh đạo ca này, tôi mong mỏi tất cả quý tăng ni Phật tử xét thật kỹ, nghĩ cho chín chắn, mình có cái thật thì phải cố gắng quay lại, không được trọn 100% thì cũng 5-10 thích tăng tình đời, để rồi một ngày nào đó tất cả chúng ta đều là những người tỉnh giác chứ không phải là những kẻ mê lầm như thuở nào không biết. Thì được như vậy là quý vị khéo tiến trên con đường tu, thì cái câu nhắc nhở của chúng tôi nó mới có giá trị. Còn nếu mà quý vị nghe rồi thả trôi, bệnh nào tật nấy không bỏ, thì chắc là tôi nói cũng chỉ là gió qua tai, không giúp đỡ gì. Vậy mong tất cả quý vị thương tôi, quý tôi thì phải nhớ lời tôi nhé, để mà tráng tu. Cái đó là cái chân thật, chứ không phải là những cái lời nguyện vọng mà chúng ta có thường. Nhớ được như vậy, tu được như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau đời này và nhiều đời ngày sau nữa. Đó là chỗ mong của chúng tôi, mà chúng tôi cũng nghe nhiều Phật tử nguyện đời sau cũng gặp lại chúng tôi. Nhưng mà người thì đang đi trên con đường giác, người thì tụt xuống hối mê, làm sao gặp cho được, thấy không? Giờ thì tôi đi được 10 bước, quý vị cũng phải tập bước 1-2 bước, như vậy thì mới gặp được. Đó. Như vậy cho nên mong rằng tất cả quý vị ai ai cũng thương mình, cũng biết trở về với cái chân thật, thì như vậy con đường đạo lý càng ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy chúng ta sống trong cái quải đời trần tục mà chúng ta hằng có phần rút trí tuệ, không có mê lầm, đó là chỗ mong ước mà chúng tôi trông chờ ở tất cả quý vị. Thôi đến đây là chấm dứt. Như vậy là lần này cũng là lần từ giả, để rồi tôi không còn tiếp tục giảng nguyện nào nữa hết. Quý Phật tử nhớ để ứng dụng tu là đầy đủ rồi. và tất cả quý vị chấp tay hồi hướng chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin cung thỉnh và đợi ngồi nán lễ phúc để cho chư vị tăng ni và Phật tử chúng con có đôi lời đáp Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại đức tăng trụ trì thiền viện Gia Công có đôi lời đáp Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, thì chúng con tăng ni cùng Phật tử hiện có mặt tại đạo tràng chân không, nay có duyên sự xin đầu thành tịnh lễ đáp Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, trong kinh có dạy thân người có được Phật pháp có nghe, chúng con nay được thân người và được nghe Phật pháp qua những lời thầy giảng dạy, thiết nghĩ chúng con sinh ra trong đời mạt pháp mà hữu duyên được gặp thầy là vị ân sư đã sáng đạo, thấu triệt tâm ấn Phật tổ truyền trao, và thầy cũng đã đem kinh nghiệm tu hành truyền dạy chỉ bảo cho chúng con đường tu hành đúng theo chánh pháp của Phật. Hôm nay thầy đã dạy chúng con xong quyển Chứng Đạo Ca của thiền sư Huyền Giác, và thầy cũng đã có những lời nhắc nhở chỉ dạy chúng con phải luôn luôn thấy rõ lại con người mình cái gì thật và cái gì giả. Thì đối với lòng từ bao la của thầy, chúng con không biết lấy gì để đền đáp đủ. Thì nay nguyện giúp thầy xin vâng theo lời dạy này để rồi mọi người nỗ lực tu hành lắm sạch tâm chúng sanh, sáng tỏ tâm Phật và nguyện theo bước của thầy để rồi nỗ lực tu đến thành đạo quả. Được như vậy thì chúng con mới có thể mong đợi đạt chút tham ân của thầy đã đối với chúng con. Sau cùng chúng con cũng nguyện cầu chư Phật gia hộ cho thân thầy dồi dào sức khỏe, trí thể thầy tròn sáng và hạnh nguyện thầy viên mãn. Kính mong thầy từ bi chứng minh cho chúng con